Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thúc thúc cho Tống Thiến ấn tượng đầu tiên tự là trở về đòi tiền đấy, chỉ phụ thân chết đi. Tống Chấn Hoa tất nhiên là nghĩ muốn trở về tranh giành một số di sản đấy. Tiểu Thiến A, không nghĩ tới một năm không gặp, ngươi là lớn lên càng ngày càng xinh đẹp rồi, đại cô nương đồng dạng, so Minh Tinh xinh đẹp hơn, thúc thúc trong nội tâm rất là cao hứng a. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tống Thiến cười tủm tỉm đi tới, thò tay muốn đi sờ Tống Thiến mặt, cũng là bị Tống Thiến một cái lắc mình cho tránh qua, tránh né, kết quả tay treo ở giữa không trung, rất là xấu hổ, Tống Chấn Hoa đành phải cười mỉa một chút, thu tay về. Thúc thúc, nơi này không có ngươi chuyện gì, ngươi trở về đi. Tống Thiến không chút nào cho Tống Chấn Hoa mặt mũi, trực tiếp chính là trước mặt mọi người đuổi hắn đi, để cho hắn rất là xấu hổ, cực kỳ căm tức, nhưng là hay là tận lực bảo trì khuôn mặt tươi cười. Tiểu Thiến, ngươi nói như vậy đã có thể bị thương thúc thúc tâm rồi, cái gì gọi là không có thúc thúc chuyện gì, đại ca chết rồi, mẹ của ngươi lại mất, trên cái thế giới này tự ta và ngươi hai người còn có huyết thống quan hệ, chúng ta chết thân nhân, làm sao có thể nói không có sao đâu này. Ta biết rõ người trước kia đối với thúc thúc có thành kiến, thúc thúc trước kia xác thực làm được không tốt, nhưng là thúc thúc cái này một năm tại nước Mỹ đã chuyển biến rồi, không còn là trước kia cái kia không học vấn không nghề nghiệp chơi người nói pha tiếng, lần này đại ca gặp chuyện không may, về sau tự do ta tới chiếu cố ngươi rồi. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tống Thiến cười nói. Tống Thiến lại là không có cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt, nói thẳng, Tần Thiên, Kiều Hy tỷ tỷ, chúng ta đi bệnh viện. Nói xong Tống Thiến trực tiếp liền hướng đến trên xe mà đi. Kiều Hy cùng Tần Thiên cũng theo ở phía sau, thuận tiện gọi điện thoại báo động, để cho cảnh sát đến xử lý chuyện bên này. Tống Chấn Hoa ở phía sau nhìn xem cực kỳ căm tức, oán hận nhìn thoáng qua rời đi Tống Thiến, lập tức chuyển thân lên xe, đuổi kịp bọn hắn, đi bệnh viện. Tống Chấn Hoa đối với lái xe phân phó nói, Thiên Nam thành phố bệnh viện nhân dân, nhà xác, đem, ngươi như thế nào cam lòng, cho vứt bỏ Tiểu Thiến một người trên thế giới này mặt đâu này, ô ô ô. Tống Thiến nhìn xem trước mặt chết đi Tống Chấn Đông. Nhịn không được ghé vào Tống Chấn Đông thi thể lạnh lẽo bên trên khóc giống lên. Tần Thiên ở bên cạnh nhìn xem, không nói gì, mặc kệ do Tống Thiến khóc. Bên ngoài trên hành lang, Kiều Hy cùng một cái Âu phục nam tử đang tại giảng lấy mấy thứ gì đó. Kiều quản gia, hiện ở công ty cao thấp một mảnh hỗn loạn, rất nhiều cổ đông náo lấy muốn tuyển cử tân chủ tịch, ngươi xem làm sao bây giờ. Âu phục nam tử nhìn xem sốt ruột Kiều Hy nói, nam tử này là Tống Chấn Đông khi còn sống thư ký, Tống Thiến hai người vừa về đến. Hắn tự lập tức tới tìm Kiều Hy rồi. Ân, ta đã biết, ngươi đi đem Trương luật sư kêu đến, để cho hắn đem chủ tịch di chúc lấy ra, đợi chút nữa cùng ta cùng đi công ty. Kiều Hy nhìn xem nam tử nói. Tốt, ta lập tức đi. Nam tử nói xong liền nhanh chóng rời đi rồi. Kiều Hy thì là chuyển thân tiến nhập nhà xác bên trong, đem sự tình cùng Tần Thiên nói một chút, lập tức hướng đến Tống Thiến đi tới. Tiểu thư, đừng khóc rồi, chủ tịch đã đi rồi, nhưng là hắn lưu lại cơ nghiệp vẫn còn, cần ngươi đi kế thừa. Hiện ở công ty một mảnh hỗn loạn, cần ngươi đi chấp trưởng quyền hành, nếu không toàn bộ Tống thị tập đoàn hội như vậy vượt qua rơi đấy. Kiều Hy nhìn xem Tống Thiến nói, ta mặc kệ, sụp đổ tự sụp đổ, để cho hắn bước a, tự là cái này công ty hại chết cha đấy. Tống Thiến thương tâm nói, Kiều Hy nhìn xem rất là bất đắc dĩ, không biết như thế nào khuyên bảo Tống Thiến tốt, chỉ có thể đem ánh mắt quang hướng về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hướng đến Tống Thiến đi tới, ba ba của ngươi đã chết đi. Người chết không có thể sống lại, trước kia có ba ba của ngươi chiếu cố ngươi, nhưng là ngươi bây giờ nhất định phải học hội chính mình chiếu cố chính mình, ngươi phải kiên cường bắt đầu, hảo hảo còn sống, ta nghĩ đây cũng là ba ba của ngươi nguyện vọng, ngươi bộ dạng như vậy, ba ba của ngươi trên trời có linh cũng sẽ không an tâm đấy, nghe lời của ta, trước đi công ty ổn định cục diện, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm ra hung thủ, giúp ba ba của ngươi báo thù. Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến nói, Tống Thiến nghe Tần Thiên lời mà nói. Trong mắt có một tia do dự, đứng bên người Kiều Hy thấy được hy vọng, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thiên tiếp tục. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi đấy. Tần Thiên nói xong liền cầm Tống Thiến hai cái bàn tay nhỏ bé. Tống Thiến tức khắc toàn thân đều là chấn động, nhìn xem Tần Thiên trong ánh mắt để lộ ra một cỗ đồng dạng thần sắc, nhưng là rất nhanh tự biến mất. Ta sẽ cố gắng đấy, chúng ta đi công ty à. Tống Thiến nói xong rút ra tay, thò tay dụng vải bố đem Tống Chấn Đông thi thể cho phủ lên, lập tức hướng đến bên ngoài mà đi, Kiều Hy tức khắc thở dài một hơi, vội vàng theo sau. Tần Thiên thì là nhíu mày, có chút nghi hoặc bộ dạng, lập tức cũng hướng đến bên ngoài ra ngoài. Ba người vừa rời đi nhà xác, lên tới tầng thứ nhất, Trước mặt chính là đi tới hai nữ, một nam một nữ cảnh sát, hướng đến ba người chạy đi qua, đứng tại ba người trước mặt. Xin chào, Tống tiểu thư, chúng ta là thành phố cảnh sát hình sự đại đội Y người, ta là đội trưởng Mai Hồng, vị này chính là của ta đồng sự Uông Ích. Chúng ta là tới điều tra về phụ thân ngươi tao ngộ bắn chết án sự tình đấy, muốn từ ngươi nơi này hiểu rõ một ít tư liệu, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta, mau chóng tìm ra hung thủ. Khoảng 40 tuổi nữ cảnh sát nhìn xem Tống Thiến nói. Mai đội trưởng, hiệp trợ không có vấn đề, bất quá muốn chờ một chút, tiểu thư hiện tại muốn vội vàng đi công ty, chờ tiểu thư bận hết công ty bên này lại cùng phối hợp ngươi điều tra, hay hoặc là ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi công ty, ở công ty chờ chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Kiều Hy nhìn xem Mai Hồng nói. Mai Hồng suy tư một chút, sau đó nói, ta đây tự cùng các ngươi cùng một chỗ a. Mai Hồng vừa mới dứt lời, Tống Chấn Đông đấy, thư ký liền dẫn một cái hơn 40 tuổi nam tử chạy đi qua. Kiều quản gia, tiểu thư, Trương luật sư đến rồi, xe chuẩn bị xong. Thư ký nói, tốt, đi thôi. Kiều Hy gật đầu nói, lập tức liền hướng đến bên ngoài mà đi, mọi người rất nhanh lên xe, hướng đến Tống Thị tập đoàn bên kia mà đi, Mai Hồng cùng cái kia cảnh sát thì là lái xe theo ở phía sau. Cái kia tự là Tống Chấn Đông con gái a, lớn lên thật xinh đẹp, nghe nói mới vào cấp 3 đâu này. Mai Hồng bên cạnh chính là cái kia tuổi trẻ cảnh sát nói. Tiểu Uông, làm việc cho giỏi, cái loại này nữ sinh là sẽ không vừa ý ngươi đấy. Mai Hồng liếc cái nhìn ra Uông Ích bị tuổi trẻ xinh đẹp Tống Thiến cho mê hoặc. Rất nhanh, xe liền đi tới Tống Thị tập đoàn building, rất xa. Mọi người liền chứng kiến building cửa ra vào vây quanh đại lượng truyền thông phóng viên. Những người này biết được Tống Chấn Đông chết đi về sau toàn bộ đều chen chúc mà đến. Cũng không biết là ai giải ra ngoài tin tức. Nguồn truyện, truyện.com. Xem, Tống gia đại tiểu thư đến rồi. Có người hô, lập tức đại lượng truyền thông hướng đến vừa xuống xe Tống Thiến bên này vây đi qua. Đại lượng phóng viên truyền thông xuất hiện để cho Tống Thiến trở tay không kịp, mặc dù là Kiều Hy cũng không biết như thế nào ứng phó. Bất quá khá tốt chính là, Kiều Hy phát hiện cái này truyền thông phóng viên toàn bộ đều là, tại cách mình một đoàn người 3 mét xa địa phương tự ngừng lại, như thế nào cũng dựa vào không gần, để cho Kiều Hy cực kỳ ngạc nhiên. Không khỏi nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên hướng về phía nàng mỉm cười, ra hiệu nàng tiến lên, Kiều Hy tức khắc đã minh bạch, đây là Tần Thiên làm, trong nội tâm không khỏi đối với Tần Thiên, người nam nhân này lại thêm một tia hiếu kỳ cảm giác, Tần Thiên đến cùng là người nào a? Như thế nào cảm giác trên người thiệt nhiều bí mật a? Rất nhanh, Tần Thiên một đoàn người liền đem đằng sau truyền thông phóng viên toàn bộ bỏ qua, tiến nhập trong cao ốc, những cái kia truyền thông phóng viên rất kỳ quái, như thế nào đều đến gần không được Tống Thiến a? Lãng phí một cách vô ích tốt phỏng vấn cơ hội a. Thư ký mang theo mọi người rất nhanh hướng đến công ty phòng họp mà đi, vừa tiến vào bên trong, một mảnh ồn ào thanh âm chính là truyền vào mọi người lỗ tai, một đám đầu cổ đang tại bàn hội nghị bên trên thảo luận lấy, chứng kiến Tống Thiến chờ người đến, nguyên một đám lập tức liền nhìn về phía Tống Thiến bọn người. Tiểu thư, ngươi ngồi ở đây. Kiều Hy trực tiếp mang theo Tống Thiến hướng đến chủ tịch vị trí đi tới, để cho Tống Thiến ngồi ở chỗ kia. Tức khắc sở hữu tất cả đồ cổ nhìn xem Tống Thiến đều lộ ra bất mãn thần sắc, hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Tống Thiến không có tư cách ngồi ở chỗ kia, mặc dù hắn là Tống Chấn Đông con gái cũng đồng dạng, không có thực lực người không có tư cách ngồi. Hơn nữa, vị trí kia cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ vị trí. Đợi một chút, Kiều quản gia, tiểu thư ngồi ở chỗ kia không ổn đâu, đây chính là chủ tịch vị trí. Tống Thiến vừa muốn ngồi xuống, bên cạnh một cái hơn 50 tuổi địa trung hải đồ cổ. Liền lối ra bắt đầu ngăn trở, Tống Thiến tức khắc ngừng lại. Đúng vậy, Tống Thiến tiểu thư tuy nhiên là Tống hiểu chuyện con gái, nhưng là vị trí kia cũng không phải nàng có thể làm đấy, chỉ có chủ tịch mới có thể ngồi. Đúng vậy, chủ tịch mới có thể ngồi. Là được. Tức khắc, nguyên một đám nhao nhao lối ra bắt đầu ngăn trở. Rất hiển nhiên, nguyên một đám là cố ý khó xử Tống Thiến rồi. Kiều Hy nhìn đồng dạng, vừa bắt đầu mở miệng chính là cái kia địa trung hải. Thời gian dần qua nói, thường phó tổng giám đốc, chủ tịch đã mất. Chủ tịch di trúc bên trong tiểu thư đem kế thừa nàng một tài sản, kể cả chủ tịch trong tay 45% công ty cổ quyền. Hiện tại tiểu thư kế thừa chủ tịch vị trí, nàng không ngồi ở đây, ai đến làm, chẳng lẽ là ngươi sao? Kiều Hy tuy nhiên thoạt nhìn rất ôn hòa bộ dạng, nhưng là thời khắc mấu chốt, nói chuyện xác thực tuyệt không ôn hòa. Ngữ khí lạnh như băng, sắc bén, thẳng kích chỗ hiểm. Cái này địa trung hải bị Kiều Hy vừa nói, tức khắc tịch ngòi rồi, chỉ có thể không cam lòng nhìn thoáng qua Kiều Hy, sau đó ngồi xuống. Tống Thiến lập tức liền tại chủ tịch vị trí ngồi xuống. Trương luật sư, tuyên bố chủ tịch di chúc a. Kiều Hy nhìn xem bên cạnh Trương luật sư nói. Trương luật sư nhẹ gật đầu, lập tức đưa trong tay mặt phong thư túi đem ra, từ bên trong rút ra một phần di chúc. Phần này di chúc là Tống Chấn Đông khi còn sống nghĩ, mô phỏng tốt, sợ chính mình có một ngày đột nhiên tự chết rồi, cho nên sớm định ra xuống, mỗi lần nửa năm sửa chữa một lần, Trước kia tựu dặn dò qua Kiều Hy, một khi gặp chuyện không may, tựu lập tức thông chi Trương luật sư tới tuyên bố di chúc. Các vị, nhìn xem, đây là Tống tiên sinh tự tay viết ký tên, còn có thủ ấn cùng con dấu. Trương luật sư cầm trong tay mình di chúc cho ở đây tất cả mọi người nhìn một lần, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề của ngươi về sau, liền bắt đầu tuyên bố. Sau khi ta chết, của ta hết thảy tài sản để cho nữ nhi của ta Tống Thiến kế thừa, nếu như nàng còn vị thành niên, như vậy đem tạm thời do Kiều Hy kế thừa, phụ trợ nữ nhi của ta Tống Thiến. Rất nhanh, Trương luật sư liền đem di chúc nghiệm xong rồi. Thế nào, các vị, không có ý kiến gì à? Kiều Hy nhìn xem một đám cổ đông nói. Ta có ý kiến. Kiều Hy vừa dứt lời, bên ngoài liền chuyển đến một hồi vang dội dị nghị. Sau một khắc, Tống Thiến thúc thúc Tống Chấn Hoa mang theo hai cái bảo tiêu từ bên ngoài đi đến. Tống Thiến xem xét, sắc mặt tức khắc rất là khó coi. Kiều Hy cũng là như thế. Nhưng là có mấy cái cổ đông chứng kiến Tống Chấn Hoa, sau khi đi vào trên mặt lại là lộ ra vẻ vui mừng. Trong đó chính là kể cả cái kia thường phó tổng giám đốc. Người tới nơi này làm gì, cái này là công ty phòng họp, ra ngoài. Tống Thiến nhìn xem Tống Chấn Hoa lạnh lùng nói, vẫn là không chút nào cho Tống Chính Hoa mặt mũi. Nhưng là Tống Chấn Hoa nhưng cũng là không quan tâm, ngược lại nhìn xem Tống Thiến mỉm cười. Chất nữ, lời này của ngươi nói có thể không đúng, công ty phòng họp ta làm sao có thể không thể vào đến rồi, ta có thể là công ty cổ đông một trong. Hừ, ngươi điểm này công ty cổ phần sớm đã bị ngươi bán đi, nơi nào còn có cái gì công ty cổ phần. Đúng vậy, lúc trước cổ phần của ta là bán đi rồi, nhưng là hiện tại ta lại mua về đến rồi, không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tống Thiến cười nói, chỉ vào mấy cái đứng lên cổ đông. Đúng vậy, Tống tiên sinh đã là chúng ta nơi này cổ đông một trong rồi. Tống tiểu thư, chúng ta không tin năng lực của ngươi có thể lãnh đạo toàn bộ công ty tiếp tục đi tới, cho nên ta đã đem ta danh nghĩa 5% công ty cổ phần chuyển nhượng cho Tống tiên sinh. Trong tay của ta 6% công ty cổ phần cũng là, của ta cũng là, của ta cũng là. Trong lúc nhất thời, 11 cái cổ đông bên trong, vượt qua 8 cái cổ đông đều đưa trong tay mặt công ty cổ phần chuyển nhượng cho Tống Chấn Hoa, tức khắc, Tống Chấn Hoa trong tay công ty cổ phần trong chớp mắt chính là đạt đến 46%, vừa vặn liền là vượt qua Tống Thiến trong tay 45%, trở thành đệ nhất đại cổ đông, còn lại 3 cái cổ đông thì là nắm lấy đang trông xem thế nào trạng thái, không có đem cổ quyền chuyển nhượng cho Tống Chấn Hoa. Rất hiển nhiên, đây là cùng một chỗ có dự mưu cổ đông xúi dục sự kiện. Nếu không Tống Chấn Hoa ngày hôm qua trở về, hôm nay Tống Chấn Đông vừa chết, trước sau không vượt hơn 4 giờ, sở hữu tất cả cổ đông đều đưa trong tay công ty cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Tống Chấn Hoa, coi như là kẻ đần cũng nhìn ra tới nơi này mặt có vấn đề rồi. Tần Thiên nhìn xem Tống Chấn Hoa, cảm thấy Tống Chấn Đông chết rất có khả năng cùng Tống Chấn Hoa có quan hệ. Thế nào, chất nữ, hiện tại ta có quyền ở chỗ này đến sao? Hơn nữa, ngươi bây giờ ngồi vị trí kia, đúng của ta. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tống Thiến đắc ý nói. Ngươi vô sỉ. Tống Thiến chỉ vào Tống Chấn Hoa, khí thẳng phát run. Kiều Hy vội vàng bắt lấy Tống Thiến tay an ủi nàng. Không có ý tứ, Tống Chấn Hoa tiên sinh, vị trí này tạm thời ngươi còn không làm được. Mặt khác, về công ty cổ quyền chuyển nhượng sự tình ta muốn nói rõ một chút. Công ty cổ đông chỗ cầm cổ đông tại chuyển nhượng lúc trước, phải trải qua toàn thể ban giám đốc thảo luận làm tiếp định đoạt. Đồng thời công ty có được ưu tiên mua sắm quyền. Các vị nếu muốn chuyển nhượng trong tay công ty cổ phần, cái kia công ty đem dùng gấp 2 giá cả thu mua. Không biết các vị định như thế nào, muốn chuyển nhượng sao? Kiều Hy nhìn xem mọi người tỉnh táo mà nói. Lời này một ra, tức khắc phòng họp một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nguyên một đám không nghĩ tới Kiều Hy rõ ràng còn có một chiêu như vậy. Cho tới nay cả đám đều xem thường Kiều Hy nữ nhân này, cho rằng Tống Chấn Đông vừa chết, Tống Thiến tuyệt đối lật không nổi sóng gió gì. Công ty rất nhanh sẽ gặp bị bọn hắn phân chia hết, không nghĩ tới lại là ra Kiều Hy như vậy nữ tử đi ra giúp Tống Thiến. Đây là mọi người sở hữu tất cả có đoán trước đạo đấy. Tống Chấn Hoa bị Kiều Hy cái này bỗng nhiên ngay lúc đó, đến một tay đánh trở tay không kịp, đây là hắn không có cân nhắc đến, có thể nói, căn bản tự không nghĩ tới, hắn bất quá là không học vấn không nghề nghiệp quần là áo lượt tử đấy, căn bản là không hiểu những, này, Kiều Hy chiêu này vừa đến, cái kia trong tay hắn liền là hoàn toàn không có bất kỳ công ty cổ phần sử thượng mạnh nhất người rảnh rỗi. Trong lúc nhất thời, Tống Chấn Hoa tịt ngòi rồi. Các vị, như thế nào, muốn đem trong tay mình công ty cổ phần chuyển nhường lại sao? Kiều Hy nhìn xem mọi người cười hỏi, nguyên một đám bị hỏi cứng họng, cái kia 3 cái không có chuyển nhượng cổ đông nhìn xem Kiều Hy, không khỏi lộ ra bội phục chi sắc. Nếu như không nguyện ý thông suốt răng, chúng ta đây cứ tiếp tục họp, người không có phận sự hắn ly khai nơi này. Kiều Hy tính nhắm vào nhìn xem Tống Chấn Hoa nói. Hừ. Tống Chấn Hoa hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo người của mình hướng đến bên ngoài mà đi, cực kỳ sinh khí. Tống Thiến nhìn xem trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Tốt rồi, các vị. hiện tại chúng ta bắt đầu cổ đông đại hội. Kiều Hy nhìn xem chúng nhân nói, lập tức bắt đầu họp, kỳ thật cũng không có gì có thể nói đấy, chẳng qua là Tống Thiến tiền nhiệm một cái tình thế hội nghị mà thôi. Cái kia 8 cái ủng hộ Tống Chấn Hoa, cổ đông bởi vì Tống Chấn Hoa rời đi trong chớp mắt liền sụp đổ bàn rồi, nhưng là y nguyên còn muốn ương ngạnh tranh đấu một chút, muốn mượn từng người trong tay công ty cổ phần bãi miễn Tống Thiến cái này chủ tịch, nhưng là còn lại cái kia 3 cái cổ đông trong đó có một cái ủng hộ Tống Thiến, cho nên để cho Tống Thiến chuyển bại thành thắng, bát đại cổ đông liên thủ bức vua thoái vị cuối cùng dùng thất bại chấm dứt. Cuối cùng Tống Thiến dùng chủ tịch danh nghĩa bổ nhiệm Kiều Hy vì công ty chấp hành tổng giám đốc, về sau công ty lớn nhỏ sự vụ để cho Kiều Hy đến quyết định, cái này chủ yếu là bởi vì Tống Thiến hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, tạm thời không cách nào dẫn dắt công ty tiến lên, cho nên chỉ có thể như vậy. Hội nghị rất nhanh liền đã xong, cổ đông nguyên một đám cách xa nhau rời đi, Kiều Hy để cho cái kia 2 cái không có tỏ thái độ cổ đông giữ lại, hiện tại 2 người kia là mấu chốt, một khi 2 người này nếu ủng hộ cái kia 8 cái cổ đông lời mà nói, cái kia Tống Thiến thất bại. Đồng thúc, Đêm Bá, ta nghĩ mời các ngươi ủng hộ tiểu thư, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, Tống Chấn Hoa muốn mưu đoạt công ty chủ tịch vị trí, hắn như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia, ta tin tưởng tuyệt đối không thể đem công ty mang đi tốt phương hướng phát triển, nếu như 2 vị ủng hộ tiểu thư lời mà nói, ta tin tưởng nhất định sẽ bị Tống Chấn Hoa tốt. Kiều Hy nhìn xem 2 cái cổ đông nói. 2 cái cổ đông nhìn xem Kiều Hy, lại nhìn nhau một cái trong đó mở miệng nói. Tống Chấn Hoa xác thực không được, nhưng là tiểu thư niên kỷ cũng không đủ đại, chúng ta hay là cân nhắc không cân nhắc a? Đúng vậy. Một cái khác cũng nhẹ gật đầu. Kiều Hy nhìn xem rất là khó xử, nếu không thể đem 2 người kia tranh thủ lại đây lời mà nói, cùng loại sự tình vừa rồi có thể chắc chắn lần nữa phát sinh đấy. Tần Thiên nhìn xem cái này 2 cái cổ đông, mở miệng nói, 2 vị đơn giản là lo lắng công ty tại Tống Thiến, trong tay tương lai không có gì quá lớn phát triển thậm chí đóng cửa. Nếu như ta để cho Tần Thị tập đoàn bơm tiền công ty lời mà nói, không biết 2 vị có nguyện ý hay không ủng hộ đâu này. Tần Thị tập đoàn, Quang Châu thành phố chính là cái kia Tần Thị tập đoàn. Một cái cổ đông nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không sai, Tần Thiên chọn đầu đạn. Nếu có thể để cho Tần Thị tập đoàn bơm tiền lời mà nói, chúng ta tự nhiên nguyện ý ủng hộ, nhưng là vấn đề là Tần Thị tập đoàn nguyện ý sao? Cổ đông nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thị tập đoàn là Quang Châu thành phố trước mắt cường đại nhất tập đoàn. Tuy nhiên sáng tạo bất quá mấy tháng thời gian, nhưng lại là nhanh chóng phát triển lớn mạnh, trước mắt có được trên 100 ức tài sản, chính là Quang Châu thành phố đệ nhất đại tập đoàn. Thực lực là Tống Thị tập đoàn gấp 2 có thừa, nếu như Tần Thị tập đoàn nguyện ý bơm tiền lời mà nói, cái kia tất nhiên có thể cho Tống Thị tập đoàn ổn định, sẽ không bởi vì đem Tống Chấn Đông tử vong mà sụp đổ. Tần Thị tập đoàn đương nhiên nguyện ý. Tần Thiên nhìn xem 2 người cười nói, nhưng là 2 người lại là không thể nào tin được. Cho rằng Tần Thiên bất quá là tại nói mạnh miệng mà thôi, Kiều Hy bọn người cũng thì cho là như vậy, không có toàn bộ không có đem Tần Thiên mà nói để ở trong lòng, từng người tự hỏi chuyện của mình. Kiều Tổng, Tống Đồng, hôm nay trước hết như vậy đi, chúng ta hãy đi về trước rồi. 2 cái cổ đông nói xong liền rời đi. 2 người vừa mới rời đi, một người liền vội vàng từ bên ngoài xông vào. Kiều Tổng, không tốt rồi, cổ phiếu của chúng ta bởi vì lão chủ tịch sự tình làm cho hạ giá lớn, hiện tại đã ngã xuống 30% rồi. Người tới sốt ruột mà nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trong chớp mắt Kiều Hy sắc mặt đại biến. Chủ tịch mất tin tức hiện tại đã mọi người đều biết rồi. Sở hữu tất cả người đầu tư hiện tại cũng ở vào đang trông xem thế nào trạng thái. Không có mua vào, chiếu khuynh hướng như thế phát triển xuống dưới. Công ty của chúng ta rất có khả năng sẽ bị thu mua. Người tới nói. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước. Kiều Hy nhìn xem người tới nói. Người nọ lập tức liền rất nhanh rời đi rồi. Làm sao bây giờ, Kiều Hy tỷ tỷ? Tống Thiến nhìn xem Kiều Hy hỏi. Để cho ta suy nghĩ. Kiều Hy nhìn xem Tống Thiến nói, ngồi xuống, trong đầu rất nhanh nghĩ đến đối sách cản nguyên. Tần Thiên lại là lấy ra điện thoại, đi ra bên ngoài, gọi điện thoại ra ngoài. Này, tên điên, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Xế chiều hôm đó, Tống Thị tập đoàn cổ phiếu điên cuồng ngã xuống, 8 năm khủng hoảng tài chính như vậy, công ty cao thấp, một mảnh lòng người bàng hoàng, công ty cái kia 8 cái cổ đông thừa cơ lần nữa đến đây bức vua thoái vị. Yêu cầu Tống Thiến làm ra đối sách, nếu không liền từ chủ tịch vị trí ly khai, đổi mặt khác có tài chi nhân đảm nhiệm. Hừ, Kiều Tổng, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, người đối sách đến cùng nghĩ kỹ không có, nếu như không được mà nói ta xem hay là thay người A. Đúng vậy, thay người A. Thay người A. Nguyên một đám thúc giục Kiều Hy xuống đài thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời nguyên một đám không tốt tin tức không hoàn toàn truyền vào Kiều Hy trong lỗ tai, công ty giá cổ phiếu hiện tại cơ hồ muốn giá sàn rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kiều Hy nội tâm sốt ruột nghĩ đến. Kiều Tổng, không tốt rồi, có người tại Đại Lượng thu mua cổ phiếu của chúng ta. Chúng ta hoài nghi là ác ý thu mua. Thư ký đi tới nhìn xem Kiều Hy nói, vốn đã tiếp cận tuyệt vọng Kiều Hy lần nữa bị tạt một chậu nước lạnh, trong chớp mắt chính là rốt cuộc chán nản. Hừ, Kiều Tổng, ngươi đối sách đâu này? Tự đúng a, ngươi sẽ không cố ý muốn đem công ty phá đổ a? Nguyên một đám cổ đông bắt đầu châm chọc bắt đầu đả kích. Cái này thời điểm, có một người từ bên ngoài chạy đi vào, đi đến Kiều Hy bên người nói, Kiều Tổng, Quang Châu thành phố Đại Tần tập đoàn người đến. Nói có hứng thú bơm tiền công ty của chúng ta, chính ở bên ngoài phòng khách chờ. Thật sự sao? Mãnh liệt đấy, vốn đã tuyệt vọng Kiều Hy đột nhiên nghe thế dạng một cái tin tức tốt, tức khắc cả người như là đánh máu gà đồng dạng, hết sức hưng phấn rồi. Đọc truyện online tại truyện y. Mà cái kia 8 cái cổ đông thì là sắc mặt rất là khó coi, như thế nào hảo hảo Quang Châu thành phố Đại Tần tập đoàn hội chạy tới đâu này, nhưng lại trực tiếp người đến, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn a. Đúng vậy, Kiều Tổng. Người tới nói, tốt, ta lập tức đi qua. Kiều Hy hưng phấn nói, rất nhanh hướng đến phòng khách bên kia mà đi, cơ hồ là chạy trước đi đấy. Tống Thiến cùng Tần Thiên theo sát phía sau, cùng đi đến phòng khách, mà những cái kia cổ đông thì là bị ngăn ở bên ngoài. Tần Thiên đi vào, liền chứng kiến ngồi ở chỗ kia người quen, cũng là nhạc phụ của mình, Triệu Chỉ Nhược phụ thân, Triệu Vô Cực. Xin chào, ta là Tống Thị tập đoàn CEO Kiều Hy, xin hỏi tiên sinh họ gì, xưng hô như thế nào? Kiều Hy nhìn xem Triệu Vô Cực cười nói, đưa tay ra. Triệu Vô Cực chứng kiến mọi người, lập tức chính là đứng lên, ai cũng không thấy vốn là nhìn về phía Tần Thiên mỉm cười, hướng về phía Tần Thiên nhẹ gật đầu, Tần Thiên cũng là như thế, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không muốn bạo lộ thân phận của mình, Triệu Vô Cực lập tức liền đã minh bạch. Xin chào, Kiều Tiểu Thư, ta là Tần Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, ta kêu Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vươn tay cùng Kiều Hy cầm một chút, sau đó tách ra. Triệu tiên sinh mời ngồi, không biết muốn uống chút gì không? Kiều Hy hỏi. Kiều tiểu thư không cần khách khí rồi, ta lần này là tới đảm nhập tư quý công chuyện của công ty đấy, ngươi nhìn xem những. Này, đây là chúng ta công ty đối với quý công ty nhập tư kế hoạch, ngươi xem thấy thế nào? Triệu Vô Cực trực tiếp xuất ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Kiều Hy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiều Hy nhận lấy xem xét, tức khắc ngây dại. Bởi vì bên trên viết tắt hoàn toàn là đối với nàng bọn họ công ty có lợi đấy, mà Tần Thị tập đoàn có khả năng phân đến lợi ích căn bản là không có ý nghĩa. Kiều Hy nhìn xem căn bản là không thể tin được, mở miệng nhìn xem Triệu Vô Cực nói, Triệu tiên sinh, nếu như bên trên nói là sự thật, cái kia quý công ty chẳng phải là chẳng khác nào làm từ thiện sao, hoàn toàn không có bất kỳ lợi ích có thể đổ a. Kiều tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta lần này tới nơi này không phải hay nói giỡn đấy, có hay không lợi ích chỉ là người ánh mắt không giống với. Ngươi nếu cảm thấy không có vấn đề, chúng ta có thể ký hiệp ước, hợp đồng, ký hết hiệp ước, hợp đồng sau công ty của chúng ta lập tức sẽ nhớ quý công ty bơm tiền 100 triệu, để cho quý công ty khởi tử hồi sinh. Triệu Vô Cực nhìn xem Kiều Hy cười nói. Kiều Hy nhìn xem, có chút không lớn xác định, bởi vì cái này hoàn toàn thuộc về đưa tiền đồng dạng, nàng nhìn không ra Tần Thị tập đoàn muốn làm gì, không dám tùy ý ký kết. Ký A, tin tưởng ta, tuyệt đối đúng vậy. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy nói. Cái này. Kiều Hy lộ vẻ do dự. Kiều Tổng, không tốt rồi, cổ phiếu của chúng ta giá sàn rồi. Mặt khác, chúng ta trong tay 25% công ty cổ phần toàn bộ bị những công ty khác mua mất. Mãnh liệt đấy, cái này thời điểm, thư ký đi đến. Đối với Kiều Hy thì thầm nói, Kiều Hy sắc mặt trong chớp mắt đại biến. Tốt, ta ký. Kiều Hy nhìn xem Triệu Vô Cực nói, tại không ký kết, công ty đem sẽ bị thu mua rồi. Tốt, Kiều Tiểu Thư, cử động của ngươi tuyệt đối sáng suốt. Triệu Vô Cực cười nói. Xế chiều hôm đó hơn 4 giờ, Tống Thị Tập đoàn Liên Hợp Tần Thị Tập đoàn Liên Hợp, tổ chức hợp tác tin tức buổi trình diễn thời trang, Tần Thị Tập đoàn đem bơm tiền 100 triệu tiến vào Tống Thị Tập đoàn, cùng lúc đó, Tống Thị Tập đoàn lại phát 10.000 vạn tái sinh cổ. Tin tức này một ra, trong chớp mắt xôi trào buôn bán giới, ngày hôm sau buổi sáng, thị trường chứng khoán vừa mở bàn vốn đã giá sàn Tống Thị Tập đoàn cổ phiếu thẳng tắp bay, lên, đến dưới buổi trưa báo cáo cuối ngày thời điểm trực tiếp đột phá Tống Thị Tập đoàn khai. Mở cổ đến nay nhất giá cao, hơn nữa trực tiếp daily limit rồi. Nguyên bản bị những công ty khác ác ý thu mua 25% cổ phiếu tại đây, 100 triệu tái sinh cổ trùng kích phía dưới, hoàn toàn trở thành bọt biển, căn bản chiếm bất trụ mấy cái điểm, ác ý thu mua cuối cùng thất bại. Một chỗ trong biệt thự, Tống Chấn Hoa sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế salon, bên người hai cái khêu gợi mỹ nữ quy củ ngồi ở chỗ kia, quần áo mất trật tự, trên người còn có chút không rõ chất lỏng. 10 phút trước, ba người vẫn còn trên ghế salon tiến hành bàn chàng đại chiến, nhưng là tự tại thời khắc mấu chốt, Tống Chấn Hoa nhận được điện thoại, đã được biết đến Tống Thị tập đoàn bên này tình huống về sau, trực tiếp đưa điện thoại di động đều rơi vỡ rồi. hắn tỉ mỉ chủ tính hết thảy hoàn toàn bị lần này Tần thị tập đoàn bơm tiền hủy nát bấy. Vốn Tống Chấn Đông tử vong rồi, cổ phiếu hạ giá lớn, hắn thành lập mấy cái không xác công ty, trắng trợn mua vào Tống thị tập đoàn cổ phiếu, nắm giữ nhất định được công ty cổ phần. Sau đó liên hợp mặt khác cổ đông, bức vua thoái vị Tống Thiến đấy, không nghĩ tới rõ ràng đến rồi một chiêu đại liên hợp, trong chớp mắt liền đem kế hoạch của hắn cho kích nát bấy rồi. Hừ, chất nữ, đây chính là ngươi bức thúc thúc đấy, cũng đừng trách thúc thúc nhẫn tâm rồi, đã ngươi không cho ta sống, ta đây cũng tự không cho ngươi sống sót. Tống Chấn Hoa lạnh lùng nói, lập tức cầm lấy bên người điện thoại, bấm mã số ra ngoài. Này, đại sư, sự tình đã thất bại, vốn thiếu một ít liền thành công đấy. Nhưng là Tần thị tập đoàn ngang trời đâm một cước, để cho ta không cách nào ứng phó, ngươi xem làm sao bây giờ, ta cho rằng trực tiếp ra tay đả thương nàng bọn họ tốt nhất. Tống Chấn Hoa đối với điện thoại nói. Ân, ta đã biết, ngươi qua đến chỗ của ta một chút. Điện thoại bên kia mặc một cái khàn giọng nam tử tiếng vang, nói xong béo phệ treo rồi, xong. Tống Chấn Hoa nói chuyện điện thoại xong, trực tiếp liền mặc xong quần áo, ly khai biệt thự. Vốn đó là một đáng giá chúc mừng thời gian. Nhưng là cả Tống gia cao thấp lại là một mảnh vẻ đau thương, bởi vì Tống Chấn Đông chết rồi, mặc dù là đối mặt công ty khởi tử hồi sinh hơn nữa, tăng tỷ giá đồng bạc loại này đại sự, mọi người cũng không có bất kỳ tâm tư chúc mừng. Tống Thiến đem Tống Chấn Đông thi thể choáng luôn trở về, tại trong biệt thự xếp đặt cái linh đường, vì Tống Chấn Đông túc trực bên linh cữu, Tần Thiên bọn người cũng cùng một chỗ cùng, Tống Chấn Đông khi còn sống các lộ buôn bán đồng bọn, cũng từ các nơi đuổi tới tham gia Tống Chấn Đông tang lễ. Kiều quản gia, chủ tịch đệ đệ đến rồi, nói muốn bái tế đồng sự trương, ngươi xem làm sao bây giờ. Một cái người hầu đi đến, nhìn xem Kiều Hy hỏi. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn không quấy rối, nơi này hoan nghênh hắn. Kiều Hy nhìn xem người hầu nói, người hầu nhẹ gật đầu, lập tức chuyển thân ra ngoài. Không lâu lắm một hồi, Tống Chấn Hoa liền dẫn Bảo Tiêu vào được. Tống Thiến nhìn xem cực kỳ căm tức, nhưng là cũng mễ em nói cái gì. Tống Chấn Hoa không có quấy rối, dựa theo bình thường phương thức tế bái Tống Chấn Đông. Nàng cũng khó mà nói cái gì, người chết vì đại, nàng không nghĩ tại phụ thân linh cữu trước cùng Tống Chấn Hoa phát sinh cái gì tranh chấp. Chất nữ, chúng ta lúc trước khả năng đã xảy ra chút gì đó không thoải mái, nhưng là chúng ta dù sao vẫn là chú cháu quan hệ, về sau ngươi có vấn đề gì cho dù đến tìm thúc thúc, thúc thúc khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Tống Chấn Hoa nhìn xem Tống Thiến khách sáo nói, lập tức cũng mặc kệ Tống Thiến trực tiếp liền chuyển thân rời đi. Không lâu lắm một hồi, ngày đó hai người cảnh sát kia Mai Hồng cùng Uông Ích cũng đã tới. Cho Tống Chấn Đông đưa tới một cái vòng hoa, sau đó liền tìm Tống Thiến thảo luận về Tống Chấn Đông tử vong sự tình. Tống tiểu thư, chúng ta đã điều tra cư xá thu hình lại video, còn ngươi nữa đưa đến đồn công an mấy cái người bị tình nghi cùng với. Đối với chết đi Trường Đại Phát, ách điều tra, chúng ta bây giờ sơ bộ hoài nghi, giết chết phụ thân ngươi phía sau màn hung thủ có thể là người bên cạnh ngươi. Căn cứ Trường Đại Phát điện thoại ghi chép, chúng ta truy xét đến một cái đến từ nước Mỹ số điện thoại, cú điện thoại này dãy số cùng Trường Đại Phát liên hệ cực kỳ bình thường. Nhất là tại phụ thân ngươi chết một ngày trước cùng Trương Đại Phát, liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng là tại phụ thân ngươi bị giết về sau, cú điện thoại này cùng Trương Đại Phát tự gãy đi liên hệ, chúng ta truy tung cú điện thoại này dãy số vị trí, đến từ nước Mỹ California một cái công cộng điện thoại, căn cứ bên trong buồng điện thoại video thu hình lại, chúng ta phát hiện, người này cùng ngươi vừa mới trở lại thúc thúc Tống Chấn Hoa rất nghĩ. Mai Hồng nhìn xem Tống Thiến nói, Tống Chấn Hoa, tức khắc Tống Thiến cơ hồ cả người đều nhảy dựng lên, cực kỳ kích động. Trong mắt lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc, Kiều Hy xem xét Tống Thiến bộ dạng, vội vàng kéo lại nàng, sợ Tống Thiến quá mức kích động, xảy ra chuyện gì. Tống tiểu thư, ngươi trước đừng kích động, căn cứ điều tra của chúng ta, phụ thân ngươi tại gặp chuyện không may trước, Tống Chấn Hoa cùng Trương Đại Phát luyện tập cực kỳ nhiều lần, nhưng là gặp chuyện không may về sau, liền không có ở liên hệ rồi. Hơn nữa, gặp chuyện không may một ngày trước buổi tối, Tống Chấn Hoa liền từ nước Mỹ trở về trong nước. Ngày hôm sau, phụ thân ngươi tự đã xảy ra chuyện, ngay sau đó Tống Chấn Hoa liền xuất hiện tại Tống thị tập đoàn cùng ngươi tranh đoạt chủ tịch vị trí, tạm thời chúng ta hiểu rõ đến chính là những này, hiện tại còn không có trực tiếp chứng cứ từng chứng minh Tống Chấn Hoa tự là hung thủ, chỉ là hoài nghi, nhưng là hắn khả năng lớn nhất, chúng ta tới đây ở bên trong, là muốn cùng ngươi hiểu được một chút Tống Chấn Hoa tư liệu, nhìn xem hắn trước kia là dạng gì người, ta nghe nói hắn và phụ thân ngươi tựa hồ không hợp. Mai Hồng nhìn xem Tống Thiến nói. Ngươi đem thúc thúc của ngươi sự tình nói với chúng ta một chút, chúng ta thuận tiện điều tra. Uông Ích cũng nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài một chút. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, lập tức chuyển thân hướng đến bên ngoài mà đi, trực tiếp đi lầu 2, lấy điện thoại di động ra ôi chào Dư Kiều gọi điện thoại. Này, Kiều Kiều, giúp ta tra một người, hắn gọi là Tống Chấn Hoa, Tống thị tập đoàn chủ tịch đệ đệ, vừa mới theo nước Mỹ trở về, rất có khả năng cùng Tống Chấn Đông tử vong có quan hệ, ngươi tra một chút. Tần Thiên đối với điện thoại nói. Tốt, không có vấn đề, ngươi cái, ta đã phái hai người đi qua ngươi bên kia rồi, nên nhanh đến rồi, các nàng hội liên hệ ngươi đấy. Dư Kiều tại điện thoại bên kia nói. Ân, ta cảm giác được các nàng rồi, trước như vậy. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, lập tức hướng đến bên ngoài mà đi, ngoại trừ Tống Thiến trong nhà không có vài bước, liền chứng kiến Bách Hoa Tông hai cái nữ sát thủ đã tới, đều là tam tinh cảnh giới nữ sát thủ, tướng mạo nhất lưu, dáng người hoàn mỹ, nhưng là chưa tính là đỉnh cấp, ăn mặc một thân người bình thường quần áo. Tần Tiên Sinh. Hai người đồng thời hướng Tần Thiên vấn an, Bách Hoa Tông người đều biết Tần Thiên. Ân, đi thôi, đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem hai người nói, lập tức mang theo hai người hướng đến Tống Thiến gia mà đi. Về đến trong nhà, hai cảnh sát đã điều tra đã xong, rất là nhanh chóng, cùng Tần Thiên lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Hai người các ngươi, về sau tự bảo hộ các nàng hai cái, thiếp thân bảo hộ lấy. Tần Thiên nhìn xem hai cái nữ sát thủ phân phó nói, hai cái nữ sát thủ nhẹ gật đầu. Tần Thiên lập tức nhìn về phía hai nữ, cùng hai nữ khai báo một tiếng. Mỗ tòa nhà trong biệt thự. Đại sư, đều dựa theo như lời ngươi nói đi làm, ngươi cho đồ vật ta toàn bộ đều mang tiến vào. Đoán chừng một lúc sau, tất cả mọi người sẽ trúng độc đấy. Trong đại sảnh, Tống Chấn Hoa nhìn xem trước mặt một cái toàn thân bao phủ cái này áo đen nhân đạo. Người này ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài, toàn thân đều bao bọc ở áo đen bên trong, cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra là nam hay là nữ? Ân, nhớ kỹ, giúp ngươi giết những người đó, nhiều hơn tài sản của bọn hắn. Ngươi về sau đã muốn vì ta sử dụng, cho ta thu thập tài liệu minh bạch chưa? Người áo đen nhìn xem Tống Chấn Hoa, phát ra dựa vào trầm thấp khàn khàn thanh âm, trong cổ họng tựa hồ có cái gì nhét ở đồng dạng, để cho bên cạnh nghe người đều có chút khó chịu, hận không thể giúp hắn gảy một chút yết hầu. Vâng, đại sư. Tống Chấn Hoa cung kính nói. Ân. Người áo đen lên tiếng, lập tức liền hướng đến trên lầu mà đi, Tống Chấn Hoa ở phía sau vẫn nhìn, biết rõ người áo đen tiến vào gian phòng mới dám động. Hừ. Cùng ta đấu, các ngươi toàn bộ đều phải chết, sau hôm nay, Tống thị tập đoàn tự là của ta, đại ca, chớ có trách ta, ai bảo ngươi lúc trước nhẫn tâm như vậy đem ta làm cho đi nước Mỹ đâu này, đây là ngươi tự tìm đấy, ngươi yên tâm, con gái của ngươi rất nhanh sẽ xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ đấy, ha ha ha. Tống Chấn Hoa đắc ý phá lên cười. Cùng Mai Hồng suy đoán đồng dạng, Tống Chấn Hoa xác thực là phía sau màn hung thủ, đúng hắn một tay chủ tính Tống Chấn Đông bị giết sự kiện. Một tháng trước Tống Chấn Hoa tại nước Mỹ California đến bước đường cùng rồi, kết quả gặp cái này người áo đen, nói khả năng giúp đỡ hắn cướp lấy gia sản, nhưng là muốn Tống Chấn Hoa sau khi chuyện thành công muốn trở thành hắn nô lệ. Lúc ấy Tống Chấn Hoa đến bước đường cùng, thiếu nợ hạ một đống lớn tiền nợ đánh bạc, bị người đuổi giết, vì vậy không chút do dự liền đã đáp ứng. Ngay sau đó người áo đen liền giúp hắn đã giết sở hữu tất cả đòi nợ người, hơn nữa giúp hắn đã giết Tống Chấn Đông. Sự tình vốn tiến hành vô cùng thuận lợi đấy. Nhưng là tại Tần Thiên bên này ra biến cố, làm cho biến thành cục diện bây giờ. Tống gia biệt thự. Không tốt rồi, tiểu thư, lại có mấy người ngã xuống. Người hầu nhìn xem Tống Thiến sốt ruột nói, vừa nói xong, cái này người hầu cũng là ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng mà phát run, miệng sùi bọt mép. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Tống Thiến cùng Kiều Hy nhìn vẻ mặt sốt ruột, vừa rồi hào hảo không biết chuyện gì xảy ra một cái khách mới đột nhiên ngã xuống. Ngay sau đó nhiều cái đều ngã xuống, toàn bộ đều là miệng sùi bọt mép, toàn thân phát run, bệnh trạng hoàn toàn đồng dạng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn hình như là trúng độc, Tần Tiên Sinh. Một cái nữ sát thủ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên, ta có chút choáng váng đầu. Kiều Hy ôm đầu, chính xác cá nhân cũng không tự chủ được hướng đến Tần Thiên té xuống, Tần Thiên vội vàng tiếp được. Chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng trúng độc, mau gọi xe cứu thương. Tống Thiến sốt ruột hô to. Tần Thiên nhìn xem bốn phía tình huống chung quanh, rất nhiều người toàn bộ ngã xuống, người hầu đã gọi điện thoại kêu 120 rồi, nhưng là hiển nhiên thời gian không còn kịp rồi, Tần Thiên có thể cảm giác được bọn hắn xà sinh mệnh lực đang tại rất nhanh tiêu hao, cứ theo đà này, không cần 5 phút đồng hồ, những người này toàn bộ đều treo rồi xong. Ba ba cơ, làm sao bây giờ, có biện pháp nào không có? Tần Thiên hỏi. Chủ nhân, lập tức đem người theo thần nông bí cảnh, bên trong lấy được cái kia khỏa cửu nhãn bích thiềm nội đan cái kia đi ra. Đem tất cả mọi người bày thành một vòng tròn, vây tại một chỗ, sau đó dùng năng lượng thúc giục cửu nhãn bích thiểm nội đan, cửu nhãn bích thiểm nội đan phát ra sương mù giải độc. Ba ba cơ nói, tốt, ta đã biết. Tần Thiên, lập tức liền là để phân phó hai cái nữ sát thủ giúp mình, đem ngã xuống khách đến thăm toàn bộ đem đến trong sân đi, cái kia bên trong địa phương đại. Rất nhanh, hơn 20 cái khách toàn bộ đều bị đem đến trong sân, làm thành một vòng tròn, nhưng là rất nhanh, càng nhiều nữa người lại ngã xuống rồi. Chỉ chốc lát, trong phòng tất cả mọi người bộ trúng độc ngã xuống đất, cộng lại trọn vẹn 5060 người trúng độc, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tần Thiên tạm thời cũng không cần biết nhiều như vậy, hiện tại cứu người trước quan trọng hơn, Tần Thiên trực tiếp chính là tiến vào chính giữa đám người, xuất ra cửu nhãn bích thiểm nội đan, dùng pháp lực thúc dục trong tay cửu nhãn bích thiểm nội đan. Lập tức, một đạo hơi mờ màu xanh lá sương mù liền, từ cửu nhãn bích thiểm bên trong nội đan bay ra, rất nhanh, liền đem sở hữu tất cả người trúng độc đều cho bao trùm ở rồi, đại lượng màu xanh lá sương mù bị những người này hấp thu đi vào. Không đến 10 giây đồng hồ, đã có người đình chỉ phát run, đình chỉ nhả bọt mép. Rất khai mở, không đến một phút đồng hồ, tất cả mọi người là đình chỉ miệng sùi bọt mép cùng phát run, nhưng là thân thể lại là cực kỳ suy yếu, nguyên một đám nằm trên mặt đất đều không thể nhúc nhích. Thế nào, các ngươi cảm giác như thế nào, ta trước tiễn đưa các ngươi trở về bên trong phòng nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn xem đình chỉ trúng độc Kiều Hy cùng Tống Thiến nói xong cũng muốn ôm hai người đi vào. Đợi một chút, chủ nhân, trước không muốn tiễn đưa các nàng đi vào. Ba Ba Cơ ngăn cản nói. Làm sao vậy? Tần Thiên nghe được Ba Ba Cơ lời mà nói, lập tức liền ngừng lại. Chủ nhân, ngươi phát hiện chưa, vừa rồi sở hữu tất cả người trúng độc tất cả đều là trong phòng đấy. Mà ở bên ngoài trong sân người, một cái đều không có trúng độc, còn có, chính là các ngươi ba người, đều không có trúng độc, căn cứ phán đoán của ta đến xem, lớn như vậy quy mô trúng độc sự kiện, hẳn không phải là bình thường trúng độc, nhưng có thể là có người ác ý đầu độc, hơn nữa, còn không phải bình thường độc dược. Ngươi xem, những này đi vào tế bái người, trong đại sảnh đợi thời gian không mấy phút nữa mà thôi, trong đại sảnh ngoại trừ sàn nhà bên ngoài, không có gặp cái gì, liền nước đều không có uống, chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là hết lần này tới lần khác tự trúng độc, ta hoài nghi, đại sảnh trong không khí khả năng tồn tại độc vật, chỉ cần đi vào người hô hấp qua trong đại sảnh không khí, vậy thì toàn bộ trúng độc. Ba Ba Cơ nói. Tần Thiên nghe xong Ba Ba Cơ phân tích, tưởng tượng, cũng đúng vậy a, bên ngoài trong sân bảo an người hầu đều không có việc gì, mà trong phòng người trừ hắn ra cùng Bách Hoa Tông hai cái nữ sát thủ bên ngoài, toàn bộ đều trúng độc, bởi vậy có thể nói rõ, trong phòng xảy ra vấn đề, nhưng là cái này trúng độc đối với bọn hắn những người tu luyện này mà nói. Lại là không có bất kỳ tổn thương. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức tự đối với những cái kia chuẩn bị sẽ đi trong phòng người hô, mọi người trước chớ vào đi trong phòng, đều sống ở chỗ này, trong phòng khả năng còn có độc tồn tại. Tần Thiên như vậy một hô, tức khắc nguyên một đám chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi người toàn bộ đều dừng bước, không dám bước vào đi nửa bước, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi tới, đem cái này mấy cái trái cây cắt thành phiến cho bọn hắn ăn hết, bọn hắn rất nhanh tự không có việc gì, có thể về nhà. Tần Thiên đối với một cái người hầu nói, lấy ra hai khỏa tử la quả cùng một con dao găm đưa cho nàng, vốn Tần Thiên là ý định khiến cái này người nghỉ ngơi một chút không có như vậy, suy yếu tự trở về đấy, nhưng là nhớ tới mình còn có một đống lớn tử la quả, những vật này có thể rất nhanh khôi phục mọi người suy yếu thân thể, vì vậy Tần Thiên liền đem ra. Đến, các ngươi nhìn xem các nàng, cho các nàng ăn cái này, từng chút một là tốt rồi, nếu không thân thể của các nàng hội chịu không nổi đấy. Tần Thiên đem hai nữ giao cho hai cái nữ sát thủ. Xuất ra một quả tử la quả bàn giao hai cái nữ sát thủ, lập tức cầm cửu nhãn bích thiểm nội đan tiến nhập trong phòng, chuẩn bị thanh lý một chút trong phòng độc khí, miễn cho không cách nào vào nhà. Tần Thiên làm tử A đại sảnh chính giữa, đưa trong tay yêu thú nội đan thúc dục, tản mát ra tí ti màu xanh lá khí tức, rất nhanh hướng đến phòng bốn phía xung quanh tản ra. Xẹt xẹt xẹt. Ngay một khắc này, mãnh liệt trong phòng đột nhiên vang lên xẹt xẹt xẹt tiếng vang, theo đại sảnh bốn phía truyền ra, tốt như trời mưa âm thanh đồng dạng dày đặc. Tần Thiên lập tức hướng đến bốn phía xung quanh nhìn lại, tức khắc sắc mặt đại biến, toàn thân da gà tất cả đứng lên rồi. Bởi vì lúc này giờ phút này, theo đại sảnh ca ca trong góc bò ra đại lượng màu đen tiểu côn trùng, ước chừng 1 cm tả hữu dài, trên người một tiết đấy, có hai phát quang, nhìn về phía trên giống hệt con rết đồng dạng, lại là sơn màu đen, tản ra điểm một chút nhàn nhạt hắc khí. Cửu tiết độc trùng. Tần Thiên xem xét những này tiểu côn trùng lập tức liền nhận ra rồi. Ba Ba cho tư liệu của hắn bên trong từng có loại này độc trùng giới thiệu. Loại này độc trùng thuộc về con rết một loại, nhưng lại so con rết xuất hiện còn muốn sớm, thuộc về viễn cổ độc trùng một loại, tại thời kỳ viễn cổ khắp nơi đều là phi thường dễ dàng nhìn thấy, nhưng là hiện tại cơ hồ đã diệt tuyệt, phi thường hiếm thấy. Không muốn hôm nay rõ ràng xuất hiện ở Tống Thiến trong biệt thự, hơn nữa số lượng nhiều, trọn vẹn đạt đến mấy trên vạn, rậm rạp chẳng chịt đấy, cực kỳ khủng bố. Loại này độc trùng dựa vào là theo trong miệng nhổ ra độc khí cùng không khí dung hợp cùng một chỗ, để cho người hút vào, làm cho chúng độc. Bất quá loại này độc trùng đối với tu giả tổn thương không phải rất lớn, nhưng là đối với người bình thường lại là phi thường lợi hại. Chúng độc người tại thập phần ở trong không chiếm được hữu hiệu cứu trị vậy, thì lập tức tử vong. Hơn nữa, bình thường cứu trị phương pháp căn bản vô dụng, nhất định phải dùng thiên địch nội đan mới có thể cứu trị. hôm nay may mắn là Tần Thiên ở chỗ này, vừa vặn có được cửu tiết độc trùng thiên địa một trong cửu nhãn bích thiểm nội đan. Nếu không, những người này cho dù đưa đến trong bệnh viện đi, cũng như thường là chết trôi chết nổi đấy. Móa, rõ ràng nhiều như vậy, thật là buồn ói. Tần Thiên nhìn xem chui đi ra những này độc trùng âm thầm nói thầm một câu, lập tức ra tốc đem cửu nhãn bích thiểm bên trong nội đan màu xanh lá sương mù, cho phát ra. Những này cửu tiết độc trùng chính là bị cửu nhãn bích thiểm nội đan sương mù cho bước đi ra đấy, nhao nhao muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có khả năng, cửu nhãn bích thiểm nội đan sương mù chi kim ngạch đem những này cửu tiết độc trùng hoàn toàn diệt sát cái không còn một mảnh, chỉ còn lại có vô số cỗ thi thể yêu nghiệt thiên bang. Tần Thiên nhìn xem cảm thấy thật là buồn ói, trực tiếp dùng năng lượng làm vỡ nát, trở thành một đống bột phấn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì phòng ngừa còn có lưu lại đấy, Tần Thiên lần nữa dùng cửu nhãn bích thiểm nội đan thanh lý một chút cả tòa biệt thự, xác nhận không có việc gì rồi, mới khiến cho bên ngoài mọi người đi vào. Bất quá giờ phút này bên ngoài đi đã không có có bao nhiêu người rồi, ăn xong tử la quả về sau nguyên một đám thân thể khôi phục phi thường nhanh, vì để tránh cho lần nữa trúng độc, nguyên một đám toàn bộ rời đi, còn lại đều là người một nhà rồi. Tần Thiên, chuyện gì xảy ra, như thế nào mọi người lại đột nhiên trúng độc a? Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta cũng không biết. Tần Thiên lắc đầu, những này độc trùng hiển nhiên là con người làm ra mang vào, thần không biết quỷ không hay phóng trong đại sảnh, muốn thừa cơ giết chết mọi người. Như vậy một khi nhiều như vậy xã hội nhân vật nổi tiếng cùng Tống Thiến Kiều Hy, hai nữ chết trong này, Tống Thị Tập đoàn tự sụp đổ, dù là cùng Tần Thị Tập đoàn liên hợp cũng vô dụng. Rất hiển nhiên, người này mục chính là muốn giết chết Tống Thiến Kiều Hy rồi, như vậy cùng lúc trước hung thủ rất có khả năng tự là cùng một người. Ngươi, cho ta đem 20 phút trước cửa biệt thự màn hình giám sát điều tra, nhìn xem đều có ai ly khai qua nơi này. Tần Thiên nhìn xem một cái canh cổng bảo an nói. Những người này độc đều là tại 10 phút lúc trước, dựa theo những này độc trùng phun ra nuốt vào độc khí tốc độ để phán đoán, đem biệt thự này nội bộ không gian đều nhồi vào hờn dỗi ít nhất phải 10 phút, mà hạ độc chính là cái người kia tất nhiên là tại đây, cái này lúc trước rời đi rồi, chỉ cần điều tra màn hình giám sát nhìn xem, tự biết rõ đại khái ai là hạ độc người rồi. Tần Tiên Sinh, 20 phút trước Tống Chấn Hoa một người ly khai qua. Bảo an nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao? Ngươi xác định chỉ có cho hắn một cái sao? Tần Thiên nhìn xem bảo an hỏi. Đúng vậy, 25 phút đến 18 phút đoạn thời gian kia ngoại trừ Tống Chấn Hoa, nhặt được cùng sau khi ra ngoài, lại không có người đi vào cùng ra ngoài, không tin ngươi nhìn xem. Bảo an chỉ vào màn hình giám sát đối với Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn một chút xem, xác thực như thế, đoạn thời gian kia ở trong chỉ có Tống Chấn Hoa một người ly khai, hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là Tống Chấn Hoa rồi. Tăng thêm lúc trước cảnh sát cũng hoài nghi Tống Chấn Hoa rồi, hiện tại Tần Thiên hoàn toàn tin tưởng, đây hết thảy, rất có khả năng tự là Tống Chấn Hoa làm. Đợi một chút, người phóng đại một chút, nhìn xem trong tay hắn cầm chính là cái gì. Tần Thiên mãnh liệt phát hiện Tống Chấn Hoa trong tay cầm một cái nho nhỏ bình ngọc, lập tức liền để cho bảo an phóng đại, nhìn xem là vật gì. Bảo an nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức liền gặp video phóng đại, thấy rõ ràng Tống Chấn Hoa trong tay cầm một cái nho nhỏ bình ngọc đi vào. Loại này bình ngọc Tần Thiên rất quen thuộc, từ trước đến nay là dùng để chở đan dược các loại ách quý trọng vật phẩm đấy, không phải là phàm vật, đúng tu luyện giới đồ vật, người bình thường căn bản không có khả năng có được, rất hiển nhiên, Tống Chấn Hoa bên người có tu luyện giả tồn tại. Tần Thiên lập tức liền xem xét Tống Chấn Hoa đi tới video, phát hiện cái trong tay hắn không có bình ngọc, hoặc là ở lại bên trong, hoặc là cất vào trong túi áo rồi. Đi vào trong phòng nhìn xem, không có để cho mọi người cùng nhau tìm xem, nhìn xem trong phòng có hay không cái này bình ngọc. Tần Thiên đối với bảo an nói, lập tức rất nhanh hướng đến trong phòng mà đi, bảo an nhanh chóng đuổi kịp. Một đám người trong phòng bắt đầu tìm kiếm cái kia bình ngọc nhỏ, rất nhanh liền tại Tống Chấn Đông Linh Cữu bên cạnh bên trong vòng hoa đã tìm được. Tần Thiên lấy tới xem xét, phát hiện bình ngọc cái nắp mở ra, bên trong truyền ra một cỗ khó nghe hương vị, hướng bên trong xem xét, còn chứng kiến một ít màu đen điểm nhỏ điểm. Đây là cửu tiết độc trùng chết trứng. Ba ba cơ nói, chết trứng? Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nghi hoặc hỏi. Rất nghĩ nhiên, Tống Chấn Hoa mang vào cái này, cái trong bình ngọc có đại lượng cửu tiết độc trùng trứng côn trùng, không biết dùng phương pháp gì khiến chúng nó nhanh chóng ấp trứng mà ra trưởng thành, sau đó liền nhổ ra độc vật giết chết mọi người. Những này lưu lại trứng côn trùng đều là hoại tử rơi đấy, ấp trứng không ra cửu tiết độc trùng, cho nên ở lại trong này. Ba ba cơ giải thích cho Tần Thiên nói. Thì ra là thế, quả nhiên là Tống Chấn Hoa cái này vương bát đản, xem ra không có hoài nghi sai hắn, đây hết thảy đều là hắn làm, hừ. Tống Chấn Hoa, ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đem cái này bình ngọc cho thu vào. Tần Thiên, ngươi tìm được rũi A, phát hiện chúng độc nguyên nhân đến sao? Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đúng vậy a, tìm được chưa? Kiều Hy cũng hỏi. Ân, đã tìm được, ngươi là thúc thúc hạ độc, cái kia cảnh sát không sai, phía sau màn hung thủ là thúc thúc của ngươi, bất quá thúc thúc của ngươi sau lưng, còn có người ủng hộ lấy hắn. Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến đạo hoa đồ tả ít. Ta biết ngay tên súc sinh kia, không nghĩ tới hắn rõ ràng nhẫn tâm như vậy, hại chết ba ba của ta. Ta nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả đấy. Kiều Hy tỉ tỉ, gọi điện thoại, báo động, đưa hắn bắt lại, để cho hắn bị xử bắn. Tống Thiến nhìn xem Kiều Hy nói, phẫn nộ toàn thân cũng không khỏi bắt đầu phát run. Kiều Hy lập tức liền gật đầu, chuẩn bị báo động. Đợi một chút. Báo động không có gì dùng, cảnh sát không làm gì được hắn cả đấy, để cho ta tới a. Tống Chấn Hoa sau lưng có tu luyện giả người ủng hộ, hơn nữa còn là cái luyện độc thuật cao thủ, người bình thường đi cũng là vô ích đi, chẳng khác nào đi chịu chết, chỉ có chính mình tự mình ra tay, mới có thể ok hắn. Tần Thiên lập tức liền gọi điện thoại cho Dư Kiều, để cho Dư Kiều đi thăm dò một chút Tống Chấn Hoa ngụ ở chỗ nào, nhưng là Dư Kiều lại nói cho hắn biết, rõ ràng tìm không thấy Tống Chấn Hoa tung tích, lúc trước phái người tiến đến điều tra Tống Chấn Hoa, cũng là không tìm được Tống Chấn Hoa tung tích. Không biết chuyện gì xảy ra, Tống Chấn Hoa giống hệt biến mất đồng dạng, không biết giấu kín ở địa phương nào. Tần Thiên nghe xong, tức khắc nhíu mày, liền Bách Hoa Tông đều tìm không thấy Tống Chấn Hoa tung tích. Cái kia xem ra Tống Chấn Hoa ẩn nấp không phải bình thường tốt, xem ra chính mình muốn tìm Tống Chấn Hoa phiền toái. Hừ, đã tìm không thấy ngươi, ta đây tự chờ đưa tới cửa. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, Tống Chấn Hoa độc chết kế hoạch lần nữa thất bại, tất nhiên sẽ không cam lòng, còn sẽ xuất hiện đấy, chính mình ngồi ở chỗ này chờ là được rồi. Làm sao có thể? Đại sư độc là vô địch thiên hạ đấy, làm sao có thể giết không chết bọn hắn đâu này, các ngươi có hay không nhìn lầm? Một tòa trong biệt thự, Tống Chấn Hoa đối với bên người hai người thủ hạ nổi giận mà nói. Hôm nay hắn mang theo đại sư cho ách độc trùng tiến đến Tống gia rồi, vốn cho rằng lần này có thể duy nhất một lần ngay tiếp theo những cái. Kia tân khách đều giết chết đấy, không nghĩ tới rõ ràng không có, nguyên một đám toàn bộ đều không có việc gì, độc dược của hắn hoàn toàn không có bất kỳ ngươi tác dụng. Tống tiên sinh. Đúng Tống Thiến tiểu thư bên người chính là cái kia gọi là Tần Thiên gia hỏa làm, vốn là tất cả mọi người trúng độc đấy, nhưng là cái kia gọi là Tần Thiên tiểu tử không biết lấy ra cái gì đó, làm khắp nơi đều là sương mù màu lục, sau đó nguyên một đám nguyên bản lộ người sắp chết toàn bộ đều sống lại rồi, hơn nữa Tần Thiên còn cho bọn hắn ăn hết không biết cái gì đó, cả đám đều sinh long hoạt hổ đấy, so trước khi đến còn muốn tinh thần. Một thủ hạ nói, đúng vậy a, Tống tiên sinh, đây là chúng ta tận mắt thấy đấy, tuyệt đối không có lừa ngươi. Một cái khác thủ hạ cũng nói, Tần Thiên, mẹ bà đấy, tiểu tử này là ở đâu xuất hiện đó a? Rõ ràng dám phá hư chuyện tốt của ta, ta tuyệt đối không tha cho hắn, nhất định hảo hảo giết chết hắn. Tống Chấn Hoa nói xong cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, vừa tức vừa giận, một bộ nghĩ muốn ăn thịt người bộ dáng. Được rồi, hiện tại buổi tối ta tự mình ra tay. Tống Chấn Hoa vừa nói xong, trên lầu cái kia hắc y nhân liền xuất hiện. Đại sư, Tống Chấn Hoa xem xét. Tức khắc đầy mặt cung kính, bên cạnh hai người thủ hạ cũng là như thế. Cái kia Tần Thiên có thể giải của ta cửu tiết độc trùng độc tính, hẳn không phải là loại người bình thường, các ngươi là không đối phó được rồi, hiện tại buổi tối ta ra tay, sớm chút chấm dứt đây hết thảy. Hắc y nhân thời gian dần qua nói, vâng, làm phiền đại sư rồi. 12 giờ đêm, đi thôi, hồi đi ngủ đi, lại tiếp tục như vậy, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi đấy. Tần Thiên nhìn xem quỳ gối linh cữu trước mặt Tống Thiến khuyên nhủ. Từ xế chiều bắt đầu, Tống Thiến vẫn quỳ gối Tống Chấn Đông quan tài trước mặt, vẫn không nhúc nhích đấy, sắc mặt tiểu tụy, nhìn về phía trên giống hệt người chết đồng dạng, không hề sinh cơ. Tần Thiên, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Tống Thiến quay đầu nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên do dự một chút, sau đó vươn tay, đem Tống Thiến ôm vào trong ngực, Tống Thiến cũng là hai tay ôm thật chặt Tần Thiên, nhẹ nhàng khóc lên, nhưng lại không có nước mắt chảy xuống, bởi vì nước mắt của nàng đều chảy khô. Tốt rồi, đừng khóc rồi, ta ôm ngươi đi lên ngủ a. Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến nói, thò tay đem nàng bế lên, hướng đến trên lầu mà đi. Còn đi chưa được mấy bước, Tần Thiên liền ngừng lại, hướng đến bên ngoài nhìn lại, bởi vì hắn cảm thấy, có tu giả tới nơi này rồi, đang tại rất nhanh tới gần bên này. Cùng lúc đó, một loại kỳ quái tiếng tiêu bắt đầu vang lên, tiết tấu rất là kỳ lạ, giống hệt đang thúc giục người đồng dạng. Tần Thiên lập tức liền bế lấy Tống Thiến rất nhanh trở lại bên trong phòng của nàng, đưa hắn đặt ở trên giường. Ngươi trước ngủ, ta ra ngoài nhìn một chút. Tần Thiên nói xong liền chuyển thân ra ngoài, đem cửa cho khóa kỹ rồi. Vừa đi ra bên ngoài, Tần Thiên liền phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện đại lượng độc trùng, đủ loại, độc xà, con rết, thiềm thử con cóc, bò cạp, vân, vân các loại, đầy đất đều là, rậm rạp chẳng chịt hướng đến trong biệt thự mà đến, trực ban mấy cái bảo an toàn bộ té trên mặt đất, sinh mệnh khí tức không tốt. Móa, chuyện gì xảy ra, sẽ có cái kia, hơn ách độc trùng. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này thời điểm, hắn phát hiện cái kia tu giả đã khoảng cách hắn bất quá 100 mét rồi, cái kia Tiêu Thăng cũng là càng ngày càng gần, không lâu lắm một hồi, liền chứng kiến một cái toàn thân mặc màu đen dạ hành y phục bên trong người xuất hiện ở trước mặt của hắn, cầm trong tay lấy một căn màu trắng xương cốt cây sáo ở đằng kia thổi. Ngươi là ai, Tống Chấn Hoa cho ngươi đến sao? Tần Thiên nhìn xem kia mà lạnh lùng nói, khẽ vươn tay, trực tiếp đem xâm lấn tới độc trùng giết chết rất nhiều. Quả nhiên, ngươi cũng là tu luyện giả Cửu Trảo Hoàng Long. Đối phương cũng không trả lời Tần Thiên lời mà nói, mà là nhìn xem Tần Thiên, thao lấy khàn khàn cuống họng, lầm bầm lầu bầu nói một câu, đồng thời để cho những cái kia tiến công độc trùng đều ngừng lại. Tần Thiên đánh giá một chút cái này hắc y nhân, pháp hướng thực lực của hắn kỳ thật không được, bất quá tam tinh sơ giai mà thôi, rất yếu, nhưng là trên người lại tản mát ra một cổ cường đại linh hồn chi lực, không chút nào thấp hơn hắn đấy. Đây là người nào, tu vi không cao, linh hồn chi lực lại là đạt đến cùng ta giống nhau trình độ cảnh giới, quá nghịch thiên, chuyên tu linh hồn sao? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đi chết a! Hắc y nhân lộ ra cực kỳ tự tin. Lần nữa thổi lên trong tay mình bạch cốt cây sáo, phát ra một loại cùng vừa rồi không đồng dạng như vậy đông cứng. Trong chớp mắt, trên mặt đất sở hữu tất cả độc vật trước toàn bộ hướng đến Tần Thiên, bên này công kích mà đến. Xíu, u. Tần Thiên trực tiếp vung tay lên, trong chớp mắt phóng xuất ra một cái kết giới, đem địa phương chiến đấu cho bao phủ, miễn cho làm bị thương bên cạnh ách biệt thự. Tối hôm qua đây hết thảy về sau, Tần Thiên lập tức liền đem trong tay mình cửu nhãn bích thiểm nội đan cho đem ra, rất nhanh ách bắt đầu thúc dục. Chỉ một thoáng, đầy trời màu xanh lá sương mù bay ra, rất nhanh lấp đầy toàn bộ không gian, những cái kia độc trùng vừa gặp phải màu xanh lá sương mù, nhao nhao chính là hướng đằng sau chạy trốn, hướng đến hắc y nhân bên kia mà đi, có chút trực tiếp chính là chết rồi. Không tốt, ngươi rõ ràng có được cửu nhãn bích thiểm nội đan. Hắc y nhân kinh hô lên, không nghĩ tới Tần Thiên trong tay rõ ràng có khắc chế bách độc yêu thú nội đan, cái này phiền toái. Hừ, như thế nào, không thể sao? Tần Thiên cười lạnh nói. Tiếp tục đại lực thúc dục trong tay cửu nhãn bích thiểm nội đan, tản mát ra càng nhiều nữa màu xanh lá sương mù đi ra. Xíu, u. Hắc y nhiệt nóng nhìn xem Tần Thiên động tác làm, lập tức liền đem chính mình phóng xuất ra độc vật toàn bộ đều cho thu, vào một cái hơn 20cm cao trong bình ngọc, bởi vì những này độc vật bị cửu nhãn bích thiểm nội đan phản công, đã nhanh không kiểm soát, không thu lại, hắc y nhân chính mình sẽ bị cắn trả rồi. Y, ngươi đi chết đi. Tần Thiên trực tiếp thu hồi cửu nhãn bích thiểm nội đan, trong tay chiến kiếm hiển hiện, trực tiếp chính là hướng đến hắc y nhân chém giết tới, cả người giống hệt một đạo thiểm điện giống như, trong nháy mắt chi ra chính là vọt tới cái này hắc y nhân trước mặt, không chuẩn bị nhất đao chém giết xuống dưới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Mãnh liệt đấy, vừa lúc đó, hắc y nhân, trên người đột nhiên bộc phát ra một cường đại đánh vô cùng vô hình khí tức, trong chớp mắt liền hướng đến Tần Thiên tập sát mà đi. Địch, không tốt, linh hồn công kích. Tần Thiên trong nội tâm kêu to, sau một khắc, Tần Thiên cảm giác đầu một hồi kịch liệt đau nhức, giống hệt bị dao găm đâm xuyên qua đồng dạng khó chịu, nhận lấy trọng thương. A, Tần Thiên một thân kêu to, lập tức chính là dẫn theo chiến kiếm rất nhanh lách mình tránh được nam tử áo đen, rất nhanh vận dụng linh hồn của mình chi lực, chữa trị bị thương. Nghĩa bà đấy, không có tới trước thằng này rõ ràng vận dụng linh hồn chi lực công kích, may mà ta linh hồn đồng dạng cường đại, không bị cái gì tổn thương. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên nhận lấy linh hồn của mình, công kích rõ ràng không có đã bị bao nhiêu tổn thương, tức khắc có chút ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, linh hồn công kích là khó lòng phòng bị đấy, Tần Thiên không mới có thể đủ ngăn cản a. Hừ. Hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt, lần nữa bộc phát ra khủng bố linh hồn chi lực hướng đến Tần Thiên kích sát mà đến, so vừa rồi công kích cường đại không chỉ một lần. Còn đến chiêu này, ngươi đi chết đi. Tần Thiên nộ quát một tiếng, mãnh liệt vung tay lên, sa hà vang khắp nơi, khủng bố linh hồn chi lực phong bạo theo Tần Thiên trên người bộc phát ra, so hắc y nhân không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, ùn kéo đến hướng đến hắc y nhân kích sát mà đi. Trong nháy mắt, hắc y nhân kinh hãi mồ hôi lạnh đều đi ra, còn không có phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên trên người khủng bố linh hồn chi lực hóa thành công kích trong chớp mắt liền đem công kích của hắn dễ như trở bàn tay, băng toái, hướng đến hắn tập sát mà đi. Oanh! A! Trong nháy mắt, hắc y nhân cảm giác đầu của mình đều giống hệt nổ tung đồng dạng, cả người mãnh liệt hướng đến đằng sau ngã xuống, hai tay ôm đầu trên mặt đất dốc sức liều mạng bắt đầu kêu thảm thiết, Tần Thiên một chiêu trực tiếp liền đem linh hồn của hắn đã bị đánh trọng thương. Tần Thiên giờ phút này cũng là sắc mặt có chút trắng bệch, bởi vì đó là hắn cường đại nhất một chiêu công kích, diệt thần ký thức thứ hai, song tầng công kích điệp ra, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Loại công kích này, coi như là lục tinh cảnh giới cao thủ tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, cũng sẽ lọt vào tổn thương, huống chi hắc y nhân thực lực bất quá tam tinh cảnh giới mà thôi. Ngươi đi chết đi. Tần Thiên một chiêu đắc thủ, lập tức chính là dẫn theo chiến kiếm hướng trên mặt đất hắc y nhân vọt tới, chuẩn bị một chiêu đưa hắn diệt sát rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Xíu, trên mặt đất hắc y nhân tuy nhiên đã bị trọng thương, nhưng là còn chưa chết, cảm thấy nguy hiểm, lập tức chính là vung tay lên. Trong chớp mắt, năm loại độc vật theo trên người hắn bay ra, thiềm thử con cóc, con rết, màu đen, bò cạp, thạch sùng. Cái này năm loại độc vật so bình thường nhìn thấy không biết lớn rồi mấy trăm lần, so Tần Thiên còn muốn cao lớn, bộ dáng xấu xí vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Năm loại độc vật vừa ra tới, lập tức liền đồng thời hướng đến Tần Thiên công kích mà đến, các loại nọc độc hướng đến Tần Thiên đuổi giết mà đến. Tần Thiên lập tức liền đem cửu nhãn bích thiểm nội đan sử dụng đi ra, màu xanh lá sương mù trong chớp mắt hiện đầy toàn bộ không gian. Chỉ một thoáng, những này độc vật phát ra từng đợt thành cái kia kêu thanh âm, trên người làn da giống hệt nhận lấy axit sulfuric đổ vào đồng dạng, suy suy phát ra tiếng vang, bốc lên ra trận trận khói xanh, nhao nhao bốn phía tránh né, muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có khả năng. Cửu nhãn bích thiểm nội đan chuyên môn khắc chế những này độc vật, khiến chúng nó hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, nhao nhao hướng đến nam tử áo đen bên kia chạy đi. A, không muốn. Nam tử áo đen tức khắc phát ra trận trận kêu thảm thiết, hắn bị chính mình chăn nuôi độc vật cắn trả, trong chớp mắt toàn thân không biết chúng bao nhiêu độc, vốn không có chết hắn trực tiếp chính là nhanh hơn tử vong tốc độ, toàn thân trong nháy mắt liền mênh mông nát nát, phát ra trận trận tanh tưởi, cực kỳ buồn nôn. Những cái kia độc vật cắn trả mất chủ nhân, sau đó liền bị cửu nhãn bích thiểm nội đan xương mù trực tiếp tiêu diệt hết rồi. Rất nhanh, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một đống độc vật thi thể cùng hắc y nguyên hư thối thân thể, Tần Thiên vung tay lên, liền đem kết giới triệt bỏ. Mụ mụ đấy, thật đúng là buồn nôn a. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức hướng đến mấy cái bảo an đi qua, nhìn xem những cái kia bảo an đều chết hết có hay không có thể cứu. Rất đáng tiếc nguyên một đám chết cứng ngắc lại, không thể lại chết rồi. Tống Chấn Hoa, người chỗ dựa chết rồi, kế tiếp chết đúng là ngươi rồi. Tần Thiên xem lấy thi thể trên đất thời gian dần qua nói. Tần Thiên, Tống Thiến thanh âm từ phía sau truyền tới, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, chứng kiến Tống Thiến hướng đến bên này chạy đi qua. Trước đừng tới đây. Tần Thiên lập tức liền ngăn trở nàng, rất nhanh xuất hiện ở Tống Thiến bên người. Cái này trên mặt đất có độc, ngươi mau trở về. Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến nói. Mỗ tòa nhà trong biệt thự. Phốc, đại sư, ngươi làm sao vậy? Tống Chấn Hoa nhìn trước mắt hắc y nhân kinh ngược lại, hắc y nhân rõ ràng hộc máu. Cái kia Tần Thiên rất lợi hại, phân thân của ta không phải là đối thủ của hắn, bị hắn giết rồi. Hắc y nhân nói, trong mắt lộ ra cực kỳ âm độc thần sắc. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Tống Chấn Hoa kinh hãi. Hừ, xem ra ta muốn chân thân tự mình đi một chuyến rồi, rõ ràng dám giết phân thân của ta, ta đây liền đem hắn luyện chế thành phân thân của ta. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Nửa đêm. Nhìn xem Tống Thiến thiếp đi, Tần Thiên để cho hai cái nữ sát thủ cũng đi nghỉ ngơi, hiện tại giết Tống Chấn Hoa người sau lưng rồi, tạm thời Tống Thiến bây giờ là không có nguy hiểm gì rồi. Bất quá Tần Thản lo lắng Tống Chấn Hoa người sau lưng không chỉ một cái, còn có mấy cái, bởi vì lúc trước đã giết chết một cái phóng độc tu luyện giả rồi, hiện tại giết chết một người, bảo vệ không được còn sẽ có, cho nên Tần Thiên cùng không dám xem thường, chỉ cần chính thức giết Tống Chấn Hoa, mới có thể an tâm. Chỉ tiếc hiện tại Tống Chấn Hoa tung tích quá tìm kiếm rồi. Không biết trốn ở địa phương nào, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy Tống Chấn Hoa, cái này có chút phiền toái, cái này nếu Tống Chấn Hoa một mực trốn tránh lời mà nói, thì phiền toái. Được rồi, trước ngủ, ngày mai nghĩ kỹ biện pháp, nhìn xem Dư Kiều bên kia tình huống như thế nào tốt rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức tắt đèn nằm xuống, chuẩn bị ngủ, không có ý định tu luyện. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà, vừa nằm xuống không bao lâu. Tần Thiên liền cảm thấy một cổ hơi thở đang tại rất nhanh tiếp cận nơi này, cách nơi này không đến 2.000 mét, phi tốc mà đến, này cũng khí tức thực lực cao tới ngũ tinh thất giai. Tần Thiên mượn chính mình cường đại linh hồn chi lực rất nhanh liền phát hiện đối phương, nhưng là đối phương linh hồn chi lực cũng là phi thường cường đại, đồng dạng phát hiện Tần Thiên. Không tốt, thật làm cho ta đoán trúng rồi, lại tới nữa một cái. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức phi tốc đứng dậy, hướng đến bên ngoài chạy vội đi, trực tiếp hướng đến đối phương trước mặt mà đi. Không nghĩ lại biệt thự bên này phát sinh chiến đấu, miễn cho tai họa đến Tống Thiến các nàng. Siêu, xíu. Tần Thiên tốc độ phi thường nhanh, chỉ bất quá vài giây tầm đó liền thấy được đối phương, cùng vừa rồi người kia đồng dạng, đúng cái hắc y nhân, Bất đồng chính là, cái này hắc y nhân chân không phải đứng trên mặt đất đói, mà là đứng tại một đầu 20 mấy mét dài màu xanh sẫm đại xà trên người, trên tay cầm lấy một căn màu đen quải trượng. Cái này đầu đại xà đầu hình tam giác, trên người lân phiến cứng rắn như sắt, phát ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, cả đầu xà nhìn về phía trên giống hệt sắt thép chế tạo đồng dạng, phun thật dài lưỡi, răng nanh sắc bén vô cùng. Như thế nào khí tức như vậy tương tự, cơ hồ như nhau đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem cái này hắc y nhân, phát hiện hắn và mới vừa rồi bị chính mình giết chết cái kia hắc y nhân khí tức cơ hồ bằng nhau, bất quá thực lực lại là chênh lệch rất lớn, linh hồn chi lực cũng là mạnh hơn rất nhiều. Đây là Tần Thiên cực kỳ kiêng kỵ đấy, tu vi cao cường cho dù là lưu hành cảnh giới, Tần Thiên còn không sợ, nhưng là linh hồn chi lực cường đại, lại là cực kỳ khủng bố đấy. Tu luyện linh hồn công pháp Tần Thiên thế nhưng mà biết rõ trong đó lợi hại, một khi linh hồn lọt vào công kích, cường đại trở lại sức chiến đấu đều biến mất. Ba ba cơ, nói cho Thiên Hà, chuẩn bị cho tốt, gặp gỡ đại sự rồi. Tần Thiên không dám buông lỏng, lập tức liền để cho ba ba cơ thông chi Thiên Hà chuẩn bị chiến đấu. Loại thực lực này người, không phải mình có khả năng đối kháng đấy. Ngươi tựu là Tần Thiên a? Hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên nói, thao lấy một bộ khàn khàn cuống họng, cùng vừa rồi người kia khẩu âm là hoàn toàn như nhau đồng dạng. Đúng vậy, ngươi là ai, muốn làm gì? Tần Thiên nhìn xem hắc y nhân hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn giết ngươi, ngươi vừa rồi giết ta một cái phân thân, làm hại ta tổn thất nhất giai tu vi, ta muốn giết ngươi, đem ngươi luyện thành ta mới phân thân, trở thành của ta sát nhân khôi lỗi. Hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, cái loại này cuống họng nói ra được mà nói, nghe cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phân thân? Ba ba cơ, cái gì là phân thân a? Tần Thiên khó hiểu hỏi. Chủ nhân, đây là một loại công pháp, lợi dụng thân thể của mình phân ra một bộ phận nguyên, thần một lần nữa cô đọng ra một cỗ mới thân thể đi ra, cùng chính mình như nhau đồng dạng, nhưng lại không có tư tưởng, đã bị bản tôn khống chế, thực lực cũng không bằng bản tôn, bất quá nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng, mê hoặc đối phương, cũng có thể dùng người khác thân thể đến tế luyện, như vậy nhanh hơn, nhưng là bắt đầu khống chế lại không phải như vậy thuận tay. Ba ba cơ giải thích nói, còn có loại công pháp này a? Ba ba cơ, ngươi có hay không loại công pháp này, cho ta tu luyện một chút. Tần Thiên lập tức đến, nếu là có thân ngoại hóa thân, về sau các đại gia tộc phái ra cao thủ đuổi giết chính mình cũng không sợ, hoàn toàn có thể thong dong ly khai. Không có, chủ nhân, loại công pháp này kỳ thật thuộc về gân gà công pháp, tại tầng dưới chót tu luyện giả bên trong hữu dụng, chờ ngươi tu luyện đến lục tinh cảnh giới về sau, hoàn toàn không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.